Xin kính chào quý vị khán thính giả. Ngày hôm nay, Hoàng Hồng Nhung xin gửi tới quý vị tập 3 trong bộ truyện Định mệnh anh gặp em của tác giả Phương. Ngay lúc đó, cả toán người bước vào. Con bé này là người yêu của thằng Vũ, đúng không? Chúng ta mang qua phòng của chủ tịch. Thằng Vũ mà chứng kiến cảnh ông ta ăn nằm với người yêu nó thì vui lắm đấy. Chúng vội nhét cô vào trong cái thùng rồi đẩy đi. Người ngoài nhìn vào cứ ngỡ là lễ tân đi dọn phòng. Tại căn phòng 301, ông chủ tịch đang quấn khăn đợi sẵn. Khi thấy chúng mang đồ đến, ông ta vui ra mặt. Chủ tịch, hàng này ngon và xanh lắm, chưa bóc tem bao giờ. Rồi, đi ra ngoài. Ra quầy kêu chúng nó đưa tiền. Mật mã là 143. Dạ, cảm ơn chủ tịch ạ. Ông Bình hớn hở lôi Tuệ Lâm ra khỏi cái hộp gỗ, bế vội lên giường. Lão ta vừa nhìn vừa chảy nước dãi. Đẹp quá, mà sao cô gái này thấy quen quen, hình như đã thấy ở đâu rồi thì phải. Nhưng lúc này cơn dục vọng lấn át lý trí, chẳng còn hơi đâu mà nghĩ ngợi. Lão ta lấy dây xích trói chặt chân tay của cô, cột vào bốn góc giường. Tên này có thói bạo dâm lệch lạc, mỗi khi hắn lên giường với ai là người đó sống không bằng chết. Người bạn tình càng đau đớn quằn quại bao nhiêu thì hắn lại càng khoái cảm bấy nhiêu. Bây giờ nhìn cô gái đang nằm im lìm trước mặt càng kích thích cơn thú tính. Hắn lấy dây cước buộc tua tủa vào cậu nhỏ như con nhím rủ lông. Cách này hắn mới được một số tên biến thái dỉ nhau truyền đạt. Đúng hôm nay có cơ hội áp dụng. Căn phòng này cách âm rất tốt, dù cô gái kia có tỉnh kêu la bằng trời thì bên ngoài cũng không hề nghe thấy tiếng động. Tên chủ tịch xẻ tung chiếc váy đang đặt trên người của Tuệ Lâm. Hắn cầm chiếc thắt lưng ra, đập vun vút vào người. Trên làn da trắng nõn bắt đầu đỏ ửng lên. A! À! Tuệ Lâm bị đòn đau quá choàng tỉnh. Cô kinh hãi khi thấy mình không mảnh vải che thân, bên cạnh người đàn ông xa lạ. Mặt thì đang liếm mép, một tay ra sức quật mạnh vào người cô. Tên điên kia! Ông tính làm gì đấy? Cô còn chưa kịp nói, hắn đã cúi xuống, hôn ngấu nghiến, bàn tay không chịu yên phận, đang bóp mạnh vào bầu ngực. Tuệ Lâm dùng hết sức, cắn mạnh vào lưỡi. Tên kia rú lên, rồi vả thẳng vào mặt cô gào lên. Tên kia rú lên, rồi vả thẳng vào mặt cô gào thét. Con đĩ này, mày chết với tao! Cô cố hết sức vùng vẫy, nhưng bị trói chặt bằng xích, không sao thoát ra nổi. Tuệ Lâm gào khóc, kêu cứu, nhưng vô vọng. Tên chủ tịch càng ra sức tra tấn cô mạnh hơn. Khi hắn chuẩn bị tiến xuống phía dưới, thì cánh cửa bỗng mở toang rồi đóng sập lại. Ông Bình chỉ vừa kịp quay đầu thì đã bị một cái tát như trời giáng lăn quay xuống đất. Người đó vung hết sức đấm đá túi bụi, mặc cho người kia van xin, cậu ấy đấm một hồi thì rút súng bắn nhát giữa đỉnh đầu. Lão ta giãy giãy vài cái rồi tắt thở. Tuệ Lâm mặt mũi phờ phạc, nước mắt nhòe hết cả đi, tim đập thình thịch, đầu óc trống rỗng, không biết phải nói thế nào. Người kia vội chạy lại, mở xích, trùm vội cái áo của mình lên người cô ấy. Tuệ Lâm chân tay cứng đờ, run như cầy sấy. Trấn Hào, hắn ta chết rồi. Cậu quay người, ôm chặt lấy cô, vỗ nhẹ sống lưng. Hắn đáng chết, em đừng nghĩ ngợi. Nhắm mắt lại, mặc lại đồ rồi tôi dẫn em ra khỏi đây. Để tránh tay mắt của người khác, Trấn Hào lấy tấm áo vét trùm kín phần đầu của cô gái, ôm chặt lấy cô ra khỏi khu vực này. Cậu ấy không quên kêu đàn em phá hủy toàn bộ hệ thống camera, xóa sạch dữ liệu tối nay ở khách sạn. Họ vừa mới ra tới sảnh thì đã gặp giám đốc bệnh viện. Trấn Hào, hôm nay cậu lại có nhã ý tới đây sao? Vào làm vài ly rồi hãy về. Thôi, nay tôi có việc bận, xin phép ngài, tôi về trước. Ông Quý tươi cười. Cô gái nào mà cậu phải trùm kín mít thế? Hỏi chút cho người khác chiêm ngưỡng nào. Thật ngại quá, cô ấy không thích đông người, nên tôi phải đi trước, hẹn ngài khi khác. Cậu ấy nói xong thì vội bước nhanh ra cổng. Ở đó có chiếc xe đang đợi sẵn. Trên xe, Tuệ Lâm vẫn chưa kịp bình tĩnh, khóc nấc cả lên. Trấn Hào thì cứ ra sức dỗ dành. Nhất Long tò mò. Đây là chị dâu hả đại ca? Đứa nào dám bắt nạt chị ấy, em sai người bắn vỡ sọ. Tao giết nó rồi. Thằng chủ tịch khốn kiếp đó, Hận không băm nó cho chó nó nhai. Chiếc xe đang lao nhanh bỗng thắng gấp. Tuệ Lâm suýt chút nữa đập đầu vào ghế. May có người bên cạnh kéo lại. Cô ngã sầm vào lòng cậu ấy. Lần này nguy rồi. Anh động tới ai không động, đi động vào tổ kiến lửa đó. Đêm nay truyền tin ra ngoài, Chủ tịch thành phố Phạm Văn Bình thông đồng với bên ngoài mua bán vũ khí trái phép, nhưng bị thanh trừng nội bộ. Rõ, thưa đại ca. Trấn Hào. Anh tôi hồi nãy đi gặp ông ta, lỡ anh ấy bị liên lụy thì sao? Không sao, tôi sai người đánh lạc hướng hắn ta ra ngoài rồi. Chuyện hôm nay sẽ không ai biết hết. Vậy anh chở tôi về nhà đi. Nhìn bộ dạng em thế này sao mà về được. Qua chỗ tôi thay đồ trước đã. Trước khi xuống xe, Trấn Hào khẽ nói thầm vào tai người kia. Long, điều tra kỹ. Đám người tối nay đã bước chân tới phòng 301, giết sạch bọn chúng, không để kẻ nào sống sót cả. Căn biệt thự của Trấn Hào rộng tới 1000 mét vuông, thiết kế kiểu châu Âu. Qua mấy lớp bảo vệ mới vào được bên trong. Ở đây có cả vài chục người canh gác. Tuệ Lâm nhìn đám người này mà lạnh cả sống lưng, không dám thở mạnh. Cậu ấy kéo cô vào phòng, lựa chiếc váy màu xanh dương đưa cho Tuệ Lâm. Em mặc vào, coi có đẹp không? Tôi cho em 1 phút để thay đồ. Cậu ấy nói xong thì bước ra ngoài, đóng chặt cửa lại, miệng không ngừng đếm ngược. 60, 59, 58, 4, 3, 2, 1, 0. Tôi vào đây, em xong chưa? Không thấy cô ấy phản ứng, Trấn Hào mới dám bước vào. Tuệ Lâm vẫn đang loay hoay, túm chặt lấy cổ áo. Em sao đấy? Tuệ Lâm nhăn nhó khổ sở, nhưng không dám mở miệng. Người kia rất nhanh, sau đó đã nhìn ra vấn đề. Cậu ta bước mau ra sau, nhỏ nhẹ. Em đứng thẳng lên. Rẹt. Chiếc khóa phía sau lưng được kéo thẳng một lèo lên tới gáy. Chiếc váy này ôm trọn lấy vòng eo con kiến, càng tôn vóc dáng của cô gái ấy, làm người kia không thể rời mắt. Tuệ Lâm lúc này đã mệt nhoài, chẳng còn sức lực mà đôi co với Trấn Hào được nữa. Em đừng sợ, người là do tôi giết, em không liên quan. Hắn ta cả đời làm việc ác, coi như chết để dân lành được yên ổn. Trấn Hào, ông ta là chủ tịch thành phố, lỡ may họ điều tra ra anh thì phải làm thế nào? Trấn Hào chống cằm, vẫn bình thản. Em lo cho tôi à? Tôi lo cho anh hồi nào? Chẳng qua tôi sợ vì tên khốn nạn đó quả không đáng. Vừa lúc ấy có tiếng gõ cửa, một người phụ nữ chừng 40 tuổi mang lên một ly sữa nóng. Dạ cậu chủ, tôi để ở bàn, lát cậu cần gì cứ gọi ạ. Vâng dì Dung, cảm ơn dì. Lần đầu tiên nghe Trấn Hào nói lời cảm ơn người khác mà Tuệ Lâm suýt hò sặc sụa. Đợi người phụ nữ kia đi rồi, cậu ấy mới cầm ly sữa đưa cho cô gái bên cạnh. Em uống đi, cho lại sức. Em không phải lo. Tôi đã nói không sao thì chắc chắn sẽ an toàn. Tuệ Lâm nghi hoặc nhìn ly sữa trên tay Trấn Hào. Cô nhớ lại vụ nước cam hồi tối, vẫn còn kinh hãi nên lắc đầu từ chối. Tôi không uống đâu. Người kia vội nghiêm mặt lại. Tôi không vô liêm sỉ như bọn họ. Không có chuyện bỏ thuốc gì vào trong này đâu. Tôi thừa nhận tôi rất thích em, nhưng sẽ danh chính ngôn thuận theo đuổi, quyết không làm mấy trò đốn mặt. Bao giờ em uống hết ly sữa thì tôi sẽ đưa em về. Không biết bây giờ cái tên Thiên Vũ ngốc nghếch kia đang làm loạn lên và tìm em ở ngõ ngách nào rồi. Nghe tới Thiên Vũ, cô vội giật ngay lấy ly sữa, đưa lên miệng uống sạch. Do uống nhanh quá nên bất ngờ bị sặc. Trấn Hào vỗ nhẹ vào lưng, giọng cưng chiều. Em uống từ từ thôi, ai uống mất của em đâu mà làm thế ghê. Đây là của em tất. À, đợt từ thiện lần này em không phải mang đồ theo đâu, tôi mua cho em hết rồi. Hôm đó tôi chuẩn bị đồ của em lẫn đồ của tôi cho vào vali rồi mang đi luôn. Tuệ Lâm bụng bảo dạ. Thằng cha này chuẩn bị có âm mưu gì không biết. Nhìn mặt gian manh, định giả vờ để mình thương cảm đấy mà. Thôi, của anh đi mà tặng cho mấy cô người yêu nhỏ bé. Tôi nhiều đồ rồi mà không quen mặc kiểu này. Chiếc váy đang mặc thì tôi mua, Hết bao nhiêu thì tôi trả. Trấn Hào gãi đầu gãi tai. Tôi mua tặng em mà, chứ có tặng ai bao giờ đâu. Người kia vẫn cương quyết. Một là anh lấy tiền, hai là tôi trả cho anh bộ này. Trước giờ tôi không muốn mắc nợ ai cả. Cô ấy vừa nói vừa rút trong người ra 5 tờ 200 ngàn, dúi vào tay người kia. Trấn Hào nghĩ ngợi rồi trả lại cho cô 4 tờ. Váy này có 200 ngàn thôi, em khách sáo quá. Tuệ Lâm nguýt dài. Anh nhìn vậy mà ki bo thế. Nghĩ sao mua váy mà có 200 ngàn? Mà anh mua ở đâu vậy? Chỉ cho tôi với. Váy này chất liệu rất là đẹp, vải mềm, thơm, mặc thích lắm. Người kia mặt đần cả ra, chỉ biết lý nhí. Tôi tiện đường mua ở mấy chỗ chợ đầu mối mà. Tuệ Lâm gật gù. Anh xem ra khôn phết. Thôi, dẫn tôi về đi, không ba tôi lại lo nữa. Trấn Hào dẫn cô ra khỏi khu biệt thự. Đám người làm thấy cô này vội xúm lại gần dì Dung. Đây là ai vậy dì? Xem ra cậu chủ lần này là thật đó. Chưa từng có cô gái nào được bước chân vào biệt thự này đâu. Tuệ Lâm cúi đầu chào mọi người rồi bước nhanh ra ngoài phía cổng. Đám vệ sĩ đồng loạt hô to. Tạm biệt chị dâu. Cô còn ú ớ chưa kịp phản ứng thì Trấn Hào đã kéo đi. Lúc này cậu ấy tự mình lái chiếc xe chở cô về. Trên xe, Tuệ Lâm dựa đầu vào thành ghế. Cô đang nghĩ không biết lát nữa phải trả lời anh trai như thế nào. Trước giờ cô chưa từng nói dối, vậy mà từ khi gặp Trấn Hào, cô nói dối không chớp mắt. Tuệ Lâm bất lực thở dài. Thấy vậy Trấn Hào lại nói: em buồn bực chuyện gì? Nói tôi nghe coi. Chứ em cứ thở dài vậy là mất đẹp đấy. Anh im đi. Gặp ai anh cũng tán tỉnh không biết ngượng mồm thế này à? Thấy ảnh là tôi thấy nguy hiểm, gian nan rồi. Trấn Hào tự dưng bị mắng oan cậu thanh minh. Tôi có tán tỉnh ai bao giờ đâu. Nghe xong câu này Tuệ Lâm điên tiết gào lên. Lăng Trấn Hào, chuyện hôm nay anh mà dám nói với ai, tôi thề tôi sẽ giết anh, cả đời không gặp lại. Đừng nóng, đừng nóng. Em mà nóng vậy, con chúng ta sau này sinh ra sẽ không vui vẻ đâu. Em muốn con đẹp như em không? Đồ biến thái, đồ điên, đồ tâm thần phân liệt. Mặc cho người kia ra sức chửi rủa, còn Trấn Hào vẫn đang cười không ngậm được miệng. Em tức giận mà vẫn đáng yêu. Mỗi tội hung dữ quá. Con chúng ta tốt nhất vẫn nên giống tôi. Giống anh làm xã hội đen không mà chết à? Trấn Hào vội đáp lại. Em đồng ý có con với tôi rồi đấy. Tôi đùa em thôi. Cứ có con là được. Giống ai tôi cũng vui hết. Tuệ Lâm bất lực, chẳng biết nói sao cho lại. Đành nhắm nghiền mắt lại. Tiếng nhạc du dương làm cô ngủ thiếp đi từ khi nào. Một lát sau, chiếc xe đã dừng lại tại một căn hộ quen thuộc. Trong nhà vẫn le lói ánh sáng. Trấn Hào cứ ngồi im, say sưa ngắm người đối diện. Cậu không muốn đánh thức cô. Tối nay cô ấy đã quá kinh hãi rồi. Cậu muốn cho người này ngủ thêm chút nữa. Chừng 10 phút sau, Tuệ Lâm giật mình tỉnh dậy. Cô dụi mắt hoang mang. Tới nhà rồi à? Cảm ơn anh. Tôi vào đây. Tuệ Lâm mở cửa xe bước xuống. Đúng lúc ấy, Thiên Vũ cũng đang thất thểu đi tới. Cô lo sợ rằng khi thấy Trấn Hào đi cùng, anh trai cô sẽ lao vào mà ẩu đả, trách mắng hắn. Nhưng không, Thiên Vũ vội chạy lại ôm chầm lấy cô. Cả người cậu ấy run lên bần bật. Tuệ Lâm, anh sai rồi. Lần đầu tiên trước mặt cô, cậu ấy khóc như một đứa trẻ. Tuệ Lâm cũng sụt sùi theo anh. Em không sao, anh đừng có khóc. Em vẫn bình yên trở về nhà đây mà. Thiên Vũ càng siết chặt cô hơn, làm người kia bực bội. Cậu ôm chặt vậy, làm sao cô ấy thở được? Có bực thì ra mà ôm cái cây kia kìa. Thiên Vũ bỗng buông Tuệ Lâm ra, hai tay nắm chặt lại, đang tính lại gần người kia, thì Tuệ Lâm đã kéo anh về. Anh, đừng. Anh ấy đã cứu em, đưa em về nhà. Thôi, chúng ta vào trong đi. Ba đang chờ đấy. Cô quay sang nói với Trấn Hào. Tôi cảm ơn anh cũng về đi. Người kia nhìn cô thắm thiết. Tôi về đây, bao giờ có nhớ thì gọi tôi nhé. Thiên Vũ mặt mũi tối sầm, cậu ấy không quên dằn mặt. Cái chết của chủ tịch tốt nhất là không liên quan tới cậu. Nếu tôi tra ra manh mối, thì cậu biết hậu quả là gì rồi đấy. Trấn Hào cười nhạt, chẳng đáp lại. Thiên Vũ vội đẩy Tuế Lâm vào trong, rồi đóng sập cổng lại. Hai đứa sao bây giờ mới về? Thiên Vũ nhỏ nhẹ. Dạ, chúng con có chút việc. Ba ngủ đi. Chúng con ngủ đây, mai con phải dậy sớm đi làm ạ. Thiên Vũ kéo thẳng em vào phòng, giọng bực bội. Em với hắn đã đi đâu? Sao lại thay bộ trang phục này? Hắn đã làm gì em? Nói mau. Anh ta không có làm gì em hết. Anh đừng có hỏi nữa, em mệt quá. Anh yên tâm, em không có bị gì hết. Cô nói xong rồi lên giường, trùm chăn kín mít. Thực sự cô không dám nghĩ lại cảnh tượng hồi tối. Nếu như người đó không tới kịp, thì không biết bây giờ cô sẽ đi đâu về đâu. Em nhớ này, chuyện tối nay phải tuyệt đối giữ bí mật. Đoạn camera anh sẽ cho người tiêu hủy, âm thầm điều tra. Nếu ai hỏi em, phải phủ nhận đã không tới đó, nhớ chưa? Anh vẫn nghĩ đây là khách sạn thông thường, vốn dĩ chỗ này của chủ tịch nên bọn anh không được phép kiểm tra. Nếu anh biết nó phức tạp vậy, anh đã không dẫn em tới rồi. Anh xin lỗi em. Tên Lăng Chấn Hào rất có thể là hung thủ trực tiếp ra tay. Hồi nãy hắn có mặt tại lầu trên cùng. Người này đang là nghi can lớn nhất. Tuệ Lâm bật dậy, nước mắt chảy ròng ròng. Anh ta không phải người xấu. Tên chủ tịch đáng chết. Hắn chết là niềm vui của dân lành. Cô ấy nói xong thì vùng vằng bỏ sang phòng bên cạnh. Thiên Vũ bất ngờ chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cậu vội chạy theo, nhưng cánh cửa kia đã khóa chặt. Tuệ Lâm! Tuệ Lâm! Mở cửa! Em ngủ bên này, có gì mai nói. Chúc anh ngủ ngon. Cả đêm hôm đó, hai anh em họ cùng trằn trọc, không sao yên giấc. Họ không biết phải giải thích làm sao để người kia hiểu được nỗi lòng của mình. Sáng hôm sau, nhìn hai đứa con cùng phờ phạc mà ông Quang thấy nhói lòng. Hai đứa con sao vậy? Anh em trong nhà có gì giận thì cũng phải trao đổi thẳng thắn với nhau. Các con coi làm vậy có thoải mái hơn chút nào không? Già đầu rồi, cư xử cho nó chín chắn lên. Con biết rồi. Thôi con đi làm đây. Con cũng đi làm đây. Ơ, thế hai đứa bay không ăn sáng à? Ba làm xong rồi. Thôi, con không ăn đâu ạ. Hôm nay muộn rồi ba. Trên xe, hai anh em họ vẫn chẳng ai chịu mở lời trước. Mãi lúc sau, Thiên Vũ mới nói. Mấy hôm nay, anh đang phải điều tra vụ án nghiêm trọng này. Nên buổi trưa, anh sẽ không qua ăn cơm với em được. Em chịu khó ăn nhiều vào nhé. Em biết rồi ạ. Anh cũng giữ gìn sức khỏe. Cả hai anh em gượng gạo, nói vài câu cần thiết, rồi lại im lặng. Cả buổi sáng hôm nay, công việc tại bệnh viện nhiều vô kể. Các ca cấp cứu liên tục, thành thử toàn bộ bác sĩ chưa lúc nào được ngồi yên. Lúc này, tầm gần 10 giờ trưa, một đứa bé ôm chặt lấy người đàn ông, chắc ngoài 40 tuổi, khóc lóc dữ dội. Bác sĩ, cứu ba con, xin hãy cứu ba con. Người đàn ông kia máu mê be bét, mặt xám xịt, tay ôm mạng sườn, xem chừng đau đớn lắm. Y tá Hiền chạy lại. Em bé, ba bị làm sao? Dạ, ba con bị xe tông ạ. Xin các bác sĩ cứu ba con không chịu được nữa rồi. Hai ba con đi làm thủ tục nhập viện rồi qua phòng góc trái kia, chỗ gần chậu cây cảnh ấy, để xét nghiệm nhé. Người đàn ông cố gắng lắm mới phát ra âm thanh. Tôi không có tiền, xin mọi người cứu tôi. Vợ tôi bỏ nhà đi, một mình tôi rong ruổi chở hai đứa con đi mưu sinh khắp nơi. Còn một cháu bé 2 tuổi đang gửi nhà hàng xóm. Hồi nãy tôi qua đường mua cho cháu hộp cháo thì bị người ta đông trúng. Hắn chạy mất rồi. Y tá Hiền trầm ngâm. Xin lỗi anh, đây là quy định của bệnh viện. Phải đóng viện phí rồi mới tiến hành xét nghiệm được. Mặc cho họ khóc lóc cầu xin, nhưng dường như mọi việc vẫn không hề thay đổi. Bác sĩ Nhi, ca này làm sao? Em thấy họ tội quá. Linh Nhi quách mắt nhìn y tá Hiền. Quy định là quy định, chứ ai cũng vậy thì ngân sách đâu mà bù. Hơn nữa, giờ toàn là giả nghèo giả khổ. Chẳng lẽ có mấy trăm nghìn để nhập viện cũng không có hay sao? Người đàn ông kia ngày một yếu dần rồi gục xuống đất. Đám đông người quay tròn lại, hò hét. Bệnh viện đúng là vô nhân tính, thấy chết không cứu. Tẩy chay nó đi bà con ơi. Mọi người quay clip tung lên mạng để xem chúng nó còn hoành hoang được nữa không. Tuệ Lâm lúc đó vừa từ vòng phẫu thuật bước vào. Sáng giờ cô đã trải qua 2 ca phẫu thuật, mắt hoa cả lên. Thấy đám người kia đang bu kín, cô vội qua coi thử. Có chuyện gì vậy? Mấy thành phần kích động thấy người mặc áo blue thì vội xông tới. Đập chết con bác sĩ này đi, chúng nó thấy người không cứu à? Mấy người họ ồ ạt xông lên thì may sao bảo vệ tới kịp, bọn họ bỏ chạy toán loạn. Tuệ Lâm nhìn người đàn ông đang quằn quại dưới đất, cô ngồi xuống kiểm tra một lượt rồi nghiêm giọng. Khiêng anh ta vào phòng phẫu thuật gấp, người này dập lá lách, tim bị ép, gan tổn thương, nhanh lên. Linh Nhi lúc này mới dám chui ra, cô ta đe dọa. Cô làm việc trái quy trình, đã thế còn không qua chụp chiếu, đã đòi mổ. Lỡ anh ta có mệnh hệ gì thì ai chịu trách nhiệm, cô gánh có nổi không? Mặc cho cô ta đang gào inh ỏi, nhưng Tuệ Lâm vẫn gấp gáp kêu bảo vệ làm theo ý mình. Linh Nhi hậm hực chạy ngay tới phòng giám đốc bệnh viện để báo cáo tình hình. Trong phòng mổ bây giờ chỉ có 3 người, Tuệ Lâm và 2 người nữa. Không ai dám tham gia ca mổ bởi họ sợ liên lụy. Hai người kia từ đầu chứng kiến câu chuyện nên họ cảm động, quyết vào theo để phụ cô tới cùng. Cô gây mê, anh qua kia chuẩn bị khu vực phẫu thuật. Tuệ Lâm ra ngoài chuẩn bị một số vật dụng cụ cần thiết. Một lát sau, khi tất cả đã sẵn sàng, đèn mổ treo trần đồng loạt bật sáng. Trên bàn phẫu thuật, bệnh nhân được giải áo, giải toan phủ kín, chỉ trừ lại một chỗ được gọi là phẫu trường. Tuệ Lâm nhìn người đàn ông đang nằm. Tôi nói anh nghe thấy không? Nếu thấy thì chớp mắt cho tôi. Người kia chớp mắt lia lịa. Anh đã từng phẫu thuật bao giờ chưa? Người kia mắt vẫn chân chân không hề động đậy. Anh có bị sốc phản vệ với kháng sinh nào không? Anh có mắc bệnh truyền nhiễm như gan, lao, phổi gì đó không? Tuệ Lâm hỏi một loạt câu hỏi. Khi tất cả đã hoàn thành, cô ấy thở phào. Chừng một tiếng sau, ca phẫu thuật hoàn thành. Hai người bên cạnh bấy giờ tò mò vội hỏi. Bác sĩ Tuệ Lâm, sao ca này lại không phẫu thuật? Lúc khám xét, tôi đã xác định người bệnh bị chấn thương, vỡ lá lách, mức độ 3, chảy máu nhiều trong ổ bụng. Với tình trạng này, nguy cơ cần phẫu thuật cắt bỏ lá lách để cầm máu cho bệnh nhân là rất cao. Tuy nhiên, nhận thấy sinh hiệu của bệnh nhân hiện vẫn đang ổn định và bệnh nhân còn khá tỉnh táo. Vậy nên, tôi quyết định áp dụng phương pháp nút động mạch lách để cầm máu và bảo tồn lách, giúp bệnh nhân giữ lại được lá lách của mình. Không sao đâu, chuyển anh ấy qua phòng hồi sức. Lát qua phòng tôi lấy tiền, nhờ hai người đóng viện phí cho anh ấy. Tôi phải qua phòng bên, đang còn có bệnh nhân nữa. Hai người này là y tá Dương và phụ tá Hường. Lúc cô ấy đi rồi, họ vẫn không ngừng thán phục. Bác sĩ Tuệ Lâm không những giỏi chuyên môn mà đạo đức còn hơn người. Công nhận, được làm việc cùng cô ấy, chúng ta cũng thấy vui lây. Mãi tới hơn một giờ sau mới hoàn thành hết ca phẫu thuật. Cô uể oải bước về phòng. Cả trưa nay chẳng có hạt cơm nào vào bụng, toàn ca mổ gấp. Vừa bước vào trong đã thấy Thiên Vũ ngồi đó. Xem ra anh ấy ngồi đợi được một lúc rồi. Ơ, anh, sao anh lại tới đây? Ừ, chiều nay bên anh có việc bên bệnh viện nên anh qua đây, sẵn tiện mua cho em hộp cơm. Vụ án của ông Bình hiện cấp trên đã ra lệnh thụ lý, bọn anh không được phép điều tra rồi. Ơ, vậy là sao hả anh? Thiên Vũ nhìn xung quanh rồi khé sát tai em. Bọn chúng có thể đã lo lót hết rồi. Thế lực này mạnh lắm, nên vụ án kia không ai dám động tới. Giờ chỉ có âm thầm điều tra, phải tìm ra kẻ đứng sau. Thôi em ăn cơm đi, cơm nguội hết rồi. Tuệ Lâm đói meo bụng, cầm ngay hộp cơm và ăn. Em ăn đi, ăn nhiều vào. Hôm nay vất vả lắm hả? Thế em làm từ sáng giờ. Mai chủ nhật cho em ngủ tới trưa. Anh nấu món ngon ngon cho em ăn. Giờ chịu khó ăn cơm hộp nhé. Đợi khi Tuệ Lâm ăn hết, Thiên Vũ lấy tay mát xa trán cho em gái. Tuệ Lâm, đừng có giận anh nữa nhé. Là tại anh không tốt, luôn làm cho em buồn. Tuệ Lâm khẽ cười. Vậy tối nay phạt anh vào bếp làm món sườn xào chua ngọt cho em. Em thèm món này lắm rồi. Ok, tuân lệnh em. Tối nay anh sẽ làm cho em ăn chán thì thôi. Tối qua không có em, anh chẳng ngủ được. Em có mơ thấy ác mộng không? Tuệ Lâm phụng phịu. Em có ngủ được đâu mà mơ với mộng. Còn không phải tại anh hay sao? Thiên Vũ vừa xoa xoa má em gái vừa an ủi. Anh biết rồi, không thế nữa. Anh không làm em giận nữa đâu. Thiên Vũ vừa lúc ấy hướng ánh mắt tới tờ lịch treo tường gần bàn Tuệ Lâm. Cậu ấy bật dậy, tiến sát lại chỗ đó. Khốn kiếp, sao vậy anh? Trong phòng em có camera dạng siêu nhỏ theo dõi. Cậu vừa nói vừa giật phát nó ra khỏi tường, vứt xuống đất rồi giẫm nát. Tuệ Lâm rụng rời cả chân tay. Anh giờ phải làm gì? Mà sao em lại bị người ta nhắm vào? Thiên Vũ ghé sát tai em thầm thì nghe không rõ. Vừa lúc ấy cánh cửa phòng mở toang, Thiếu úy Minh Trang bước vào. Cô ấy đứng phía sau khuất vị trí của hai người. Ở tư thế này trông hai người rất mờ ám. Vũ! Thiên Vũ giật mình quay lại giọng lanh lảnh. Có việc gì? Anh qua phòng xét nghiệm, tới lượt anh rồi. Thiên Vũ xoa đầu em gái trấn an. Em đừng nghĩ ngợi, lát nữa đợi anh ở đây, anh sẽ đón em về, nhớ chưa ạ? Minh Trang mỗi lúc càng nghi ngờ mối quan hệ của hai người họ. Cô quyết tâm sẽ điều tra việc này thật kỹ càng. Tuệ Lâm gật gật chào anh trai. Đợi hai người đi khỏi, cô rửa mặt qua cho tỉnh rồi bước ra ngoài. Vừa đúng lúc ấy, chiếc băng ca lướt qua. Lăng Chấn Hào phía sau đang điên cuồng. Bệnh nhân chính là người tên Nhất Long, tối qua đã chở cô về biệt thự của Chấn Hào. Người này toàn thân đẫm máu, phần đầu rách toác, mặt tái nhợt. Chấn Hào giọng gấp gáp. Long, cố lên, cậu không được phép có mệnh hệ gì. Đằng sau một y tá chạy theo. Nhanh lên, thông báo hỗ trợ truyền máu gấp. Bệnh nhân mất nhiều máu quá. Cậu ta thuộc nhóm máu AB, thuộc hàng cực hiếm. Hiện tại bệnh viện không còn đủ máu để truyền. Tuệ Lâm mới vừa kịp nghe láng máng câu chuyện thì mấy người kia đã đẩy mau vào phòng phẫu thuật. Tiếng loa truyền khắp bệnh viện. Alo, alo, xin mọi người chú ý. Hiện tại bệnh viện đang có bệnh nhân hết sức nguy kịch, bị thiếu máu trầm trọng, thuộc nhóm máu AB. Vì vậy tất cả đội ngũ y bác sĩ, mọi người ở đây, nếu ai có nhóm máu này, xin hãy đứng ra giúp bệnh nhân. Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới toàn thể mọi người. Hiện bệnh nhân đang ở phòng D07. Tiếng người nhốn nháo hỏi nhau. Nhóm máu này cực hiếm, tội quá, giờ biết kiếm ở đâu ra? Tôi nhóm máu O, chứ không tôi cũng cho. Chuẩn bị vào phòng mổ gấp. Bác sĩ Linh Nhi đi đầu, theo sau là một loạt các y tá phụ mổ. Cánh cửa phòng phẫu thuật vừa mở, mấy người bên trong đã nhao nhao lên. Vẫn chưa có máu để truyền, tình hình này e là không ổn, bệnh nhân mất máu quá nhiều, giờ mà phẫu thuật, cậu ấy không cầm cự được mắt. Linh Nhi căng thẳng hỏi lại. Đưa tôi coi, phiếu chụp X-quang nào. Cô ấy giơ tấm phim lên cao, nhíu mày quan sát, giọng lo lắng. Cậu ta bị chấn thương ở não, trong đó có máu bầm. Nếu như không phẫu thuật gấp, sẽ ảnh hưởng tới tính mạng. Chấn Hào mặt tái nhợt. Chăm sự nhờ cô, xin hãy cứu lấy cậu ấy. Linh Nhi nhẹ nhàng đáp lại. Anh yên tâm, đây là trách nhiệm của chúng tôi. Nhưng khó khăn nhất bây giờ là không ai có nhóm máu thích hợp để truyền. Chấn Hào vội vàng đáp. Hết bao nhiêu tiền cũng được, mọi người chỉ cần huy động, tôi sẽ đứng ra chi trả. Không phải. Thực ra là... Tôi trùng nhóm máu với bệnh nhân. Tất cả đội ngũ trong ca mổ bị tiếng nói kia làm cho giật mình, đồng loạt cùng quay lại. Bác sĩ Tuệ Lâm đang tay ôm mạng sườn thở hổn hển. Tôi nhóm máu AB. RH âm tính, không mắc bất kể bệnh truyền nhiễm gì. Tôi tình nguyện hiến máu cho người này. Nhanh lên, tiến hành đi. Trên hai chiếc giường đơn đặt song song, Tuệ Lâm vẫn đang hướng mắt sang người bên cạnh. Chẳng hiểu sao, nhìn bộ dạng thê thảm của cậu ấy, cô có chút đau nhói ở trong lòng. Tôi bắt đầu truyền máu đây, cô thả lỏng cơ thể ra. Y tá Hiền cuốn dây garo quanh cánh tay Tuệ Lâm để ven nổi rõ và giúp máu bơm nhanh hơn. Cô ấy đồng thời làm sạch vùng da bên trong khuỷu tay rồi châm kim tiêm, có gắn với một ống truyền dài vào tay vị bác sĩ tốt bụng. Tuệ Lâm nắm thả bàn tay vài lần, lúc ấy máu đã bắt đầu chảy ra, được truyền vào túi đựng. Bên giường kia, Nhất Long cũng bắt đầu truyền máu trực tiếp. Một lát sau, đường truyền đã ổn định, tiếng y tá Hiền vang lên. Bác sĩ Nhi, tình hình này không ổn. Bác sĩ Tuệ Lâm đã truyền hết 450ml rồi. Giờ sao đây? Tuệ Lâm tuy rất mệt mỏi nhưng vẫn gắng gượng. Tiếp tục truyền, tôi không sao. Đây là khu vực phòng mổ, lẽ ra Trấn Hào không được phép vào, nhưng chẳng hiểu sao Linh Nhi lại không phản ứng gay gắt. Nếu là ngày thường, nhất định cô ấy sẽ gào lên, trách mọi người. Phải đuổi người nhà bệnh nhân ra ngoài. Lâu lâu, cô lại khẽ liếc nhìn người đàn ông đang lo lắng đứng phía cuối giường. Bác sĩ Linh Nhi dõng dạc ra lệnh. Y tá Hiền, chuẩn bị các kính vi phẫu, dụng cụ nội soi, nguồn sáng, camera, cáp quang. Y tá Hường, sắp đặt vị trí hệ thống nội soi. Màn hình, đặt tư thế cố định đầu với khung. Chuyên dụng, sử dụng hệ thống định vị. Cần thiết, chụp cắt lớp vi tính, cộng hưởng từ. Linh Nhi bắt đầu rạch ra, bộc lộ xương sọ, khoan và mở nắp sọ. Cô ấy cùng hai bác sĩ chuyên khoa ngoại vẫn đang căng não thực hiện ca phẫu thuật, bởi đây là một ca cực khó. Ô, sao lại thế này? Linh Nhi lỡ tay, rạch lên một đường. Máu từ não phun ra ào ào, Nhất Long lúc này hoàn toàn đã bất tỉnh. Thấm máu! Nhưng bây giờ không có cách gì có thể cầm máu được, mặt ai cũng hoàn toàn biến sắc. Hai người mổ tiếp đi. Hai bác sĩ kia cùng lắc đầu hoảng hốt. Nhanh báo gấp về giám đốc, ca này không ổn rồi. Tuệ Lâm lúc này dường như đã kiệt sức, nhưng lương tâm không cho phép cô gục ngã. Bởi nếu cô đầu hàng thì người kia sẽ chết. Tuệ Lâm giật tung mũi kim, lảo đảo bước dậy. Cô chỉ kịp vớ ngay lấy đôi găng tay y tế, tiến lại chỗ Linh Nhi. Tuệ Lâm lúc này dường như đã kiệt sức, nhưng lương tâm không cho phép cô gục ngã. Bởi nếu cô đầu hàng thì người kia sẽ chết. Tuệ Lâm giật tung mũi kim, lảo đảo bước dậy. Cô chỉ kịp vớ ngay lấy đôi găng tay y tế, tiến lại gần chỗ Linh Nhi, mệt mỏi lên tiếng. Cô lùi lại đi, để tôi làm cho. Bấy giờ bác sĩ Nhi vẫn đang run sợ, cô ta không dám tranh cãi mà mau lùi lại. Mở màng cứng với sự hỗ trợ của kính vi phẫu. Mở vỏ não tại vùng gần khối u, khối tụ máu. Ít chức năng, tránh mạch máu và dây thần kinh. Tuệ Lâm vừa làm vừa ra hiệu cho mấy người bên cạnh. Họ vội làm theo như cái máy đã lập trình. Sử dụng kính vi phẫu và nội soi hỗ trợ giúp kiểm soát các cấu trúc xung quanh, khối máu tụ và nguồn chảy máu. Ống nội soi được sử dụng bao gồm ống 0, 30, 45 và 70 độ. Nhớ kiếm cho đúng. Dưới ánh sáng nội soi, Tuệ Lâm đã kiểm soát được máu tụ. Cô ấy lấy máu tụ bằng máy hút. Ống hút cong, đồng thời cầm máu bằng giao diện bipolar cong. Cuối cùng, Tuệ Lâm đóng màng cứng, cố định nắp sọ và đóng ra. Cô mau khâu lại vết mổ, sai người băng lại. Khi mũi chỉ cuối cùng vừa hoàn thành, Tuệ Lâm lảo đảo rồi lăn xuống đất ngất lịm. Tuệ Lâm! Tuệ Lâm! Trong cơn mơ màng, cô nghe rõ tiếng người gọi tên mình mà không sao mở mắt nổi. Chỉ biết cả người nhẹ bẫng. Người kia ôm chặt lấy cô rồi bế cô đi. Mùi cơ thể người này quen lắm, rất dễ chịu. Cô cũng thiếp đi trên tay người đó. Lúc tỉnh dậy, Tuệ Lâm thấy mình đang trong phòng hồi sức. Trên tay cắm mũi tiêm đang chuyển nước biển. Xung quanh chỉ thấy mấy bệnh nhân giống mình. Em tỉnh rồi à? Thiên Vũ vừa từ ngoài đi vào, trên tay cầm một cặp lồng, nét mặt lo lắng. Anh, em nằm yên đó, anh mua cháo cho em rồi đây. Mà sao em lại ra nông nỗi này? Truyền máu là việc tốt, nhưng em cũng phải nghĩ cho bản thân, biết điểm dừng nữa chứ. Em không sao, giúp người coi như là giúp mình. Em không đành lòng thấy bệnh nhân gặp nguy hiểm anh ạ. Thôi được rồi, em đừng nghĩ ngợi nữa. Mà gia đình bệnh nhân đâu? Em giúp người ta như thế này mà không thấy người ta cảm ơn một tiếng à? Tuệ Lâm mỉm cười. Không sao, ơn huệ gì. Anh đỡ em ngồi dậy, em nằm mãi cũng đau lưng nữa. Thiên Vũ đỡ em gái dậy, dựa lưng vào tường, rồi ngồi cạnh xoa bóp chân tay cho cô ấy. Lâu lâu lại kể chuyện hài, làm hai anh em cười khúc khích. Thiếu úy Minh Trang lúc này cũng vừa bước vào, thấy hai anh em họ, cô thoáng chút khó chịu. Anh Vũ, lát anh về cho em đi nhờ xe với. Hôm nay xe của em đang ở chỗ bảo dưỡng, mãi sáng mai mới xong. Người kia vẫn đang xoa bóp cho em, chẳng quay lại. Cô đón taxi đi, nay tôi không về, Tuệ Lâm chắc cả đêm phải ở lại đây theo dõi. Nếu khỏe, sáng mai mới về được. Cô ấy bước gần nhìn Tuệ Lâm nhỏ nhẹ. Vậy để em chăm sóc cô ấy cho. Anh cứ nghỉ đi. Cả ngày hôm nay anh cũng đã mệt rồi. Thôi, cô về đi. Em tôi không quen có người lạ ở đây đâu. Minh Trang gượng cười. Vậy hai anh em giữ gìn sức khỏe nhé. Sáng mai em qua sớm mang đồ ăn cho hai người. Tuệ Lâm khẽ chào tạm biệt. Minh Trang trong lòng càng bực bội. Rõ ràng điều tra họ là anh em ruột, mà sao nhìn họ lại giống tình nhân hơn. Cô em gái kia suốt ngày chỉ biết mè nheo, nhõng nhẽo, mà chẳng hiểu sao cô ta lại ngoi lên được vị trí phó khoa nữa. Sau này lấy Thiên Vũ về, phải tách hai anh em họ ra mới được. Trong phòng, Nhất Long cũng mới tỉnh lại. Cậu ấy hôn mê đã 4 tiếng đồng hồ. Trấn Hào vội hỏi. Long, em thấy đỡ chưa? Còn đau không? Mày dọa anh suýt vỡ tim đây này. Đại ca, em cứ tưởng không được gặp lại đại ca nữa chứ. Trấn Hào mặt đanh lại. Vớ vẩn, số mày cao lắm. Muốn không gặp anh á, mà dễ à? Mà sao mày lại lên sân thượng làm gì đấy? Em thấy đại ca nhắn tin lên đó có việc gấp. Vừa mới bước tới thì đã bị chúng nó phang tới tấp không kịp trở tay rồi. Trấn Hào mặt hầm hầm. Còn bà nó, tao điều tra ra đứa nào, tao cho nó lê lết. Thôi, rồi ăn chút cháo cho lại sức. Không phải nghĩ ngợi gì nữa. May mà bác sĩ Tuệ Lâm cứu mày kịp. Nhóm máu của hai người trùng khớp với nhau. Nếu không, thần tiên cũng chẳng cứu nổi. Ăn cho mau khỏe, rồi qua cảm ơn chị Dương một câu đi. Nhất Long sụt sùi. Đại ca gửi lời của em tới chị dâu. Hôm nào đi lại được, em sẽ qua đội ơn chị ấy. Rồi, ăn đi. Trấn Hào đỡ cậu ấy dậy. Thổi từng thìa cháo, múc cho cậu ấy. Hai cánh tay Nhất Long cũng bị thương nặng, băng bó trắng xóa. Một lúc sau, khi đã ăn hết tô cháo, Trấn Hào nói khẽ. Thôi, mày nghỉ đi. Anh qua phòng Tuệ Lâm một chút, xem tình hình cô ấy thế nào. Anh vừa gọi bọn thằng Hoàng với thằng Hậu, chúng nó đang sắp tới đây rồi đấy. Vâng, đại ca đi đi ạ. Tại phòng hồi sức, chiếc giường trống trơn, không thấy Tuệ Lâm. Trấn Hào vội hỏi mọi người bên cạnh. Bà cho cháu hỏi, cô gái hồi nãy nằm giường này đâu rồi ạ? Cậu thanh niên hình như là người yêu, bế cô ấy đi được chừng nửa tiếng rồi. Chuyển nước xong là họ đi luôn. Chắc tới phòng đặc biệt, sáng mai mới được xuất viện. Trấn Hào bước nhanh qua phòng làm việc của Tuệ Lâm. Cậu đoán chắc chắn cô ấy đang ở trong phòng. Cánh cửa phòng khép chặt, trong đó vẫn còn sáng đèn. Trấn Hào chuẩn bị đưa tay gõ cửa, đã nghe thấy tiếng của Thiên Vũ. Em thay đồ đi, đồ anh để trên giường ấy. Nghe tới câu này, Trấn Hào không kịp gõ cửa nữa, cậu ta mở tung cánh cửa bước vào. Hai người kia trố mắt, ngước nhìn khi nhận ra Trấn Hào. Thiên Vũ bực bội. Cậu vào đây làm gì? Đến quy tắc gõ cửa tối thiểu, cũng không biết hay sao? Đúng thật bản chất giang hồ, không có quy củ, phép tắc gì cả. Trấn Hào phớt lờ lời cậu ta. Lại chỗ Tuệ Lâm, thủ thỉ. Em còn mệt ở đâu không? Hồi nãy nhờ có em, nếu không Nhất Long đã chẳng còn mạng. Không sao, nếu xong rồi, anh ra ngoài đi. Tôi nghỉ ngơi chút đã. Sáng mai tôi có lịch, phải làm việc. Thực ra Tuệ Lâm muốn nói chuyện với anh ta thêm chút nữa, nhưng thấy anh mình sắp muốn đánh nhau khi nghe tin cô truyền máu cho đàn em của Trấn Hào, nên phải vội đuổi người đó đi ra ngoài bằng được. Trấn Hào tuy có chút thất vọng, nhưng cậu ấy vẫn từ tốn. Vậy em nghỉ đi, có gì mai tôi qua thăm em. Người này lướt qua Thiên Vũ và bước ra khỏi phòng. Cậu ngồi gục trên ghế đá ngay ngoài cửa. Để lỡ Tuệ Lâm có việc gì thì cậu còn lo kịp thời. Tuệ Lâm, anh đã nói em bao nhiêu lần rồi, em có nhớ cả nhà em chết do ai không? Mẹ anh nữa. Bao nhiêu người vô tội đều chết dưới tay xã hội đen. Em dạo này bị sao vậy? Sống chết muốn bảo vệ đám khốn kiếp đó là sao? Tuệ Lâm bị anh trai mắng thì tủi thân không cầm được nước mắt. Em là bác sĩ, chứng kiến người bệnh chết trước mặt em thì em không đành lòng. Bất kỳ là ai em cũng phải cứu. Chẳng phải anh luôn dạy em phải sống lương thiện hay sao? Nhìn những giọt nước mắt kia, cậu ấy không đành lòng mắng tiếp. Mau kéo cô ấy lại gần, vỗ về. Em lại khóc nữa. Anh chỉ nói vậy thôi, chứ có mắng gì em đâu. Lòng tốt nhiều khi cũng phải đặt đúng chỗ. Em gái ngốc ạ. Thôi em ngủ đi, lát đói anh mua đồ cho em ăn đêm nhé. Tuệ Lâm ngoan ngoãn dựa đầu lên chân Thiên Vũ, nằm ngủ một giấc ngon lành. Ngoài kia Trấn Hào đang co quắp người vì bị muỗi chích. Lâu lâu cậu ta lại ghé người qua khe cửa ngóng tình hình. Sáng hôm sau, Thiên Vũ rời đi từ sớm do đơn vị có cuộc họp gấp. Cậu ấy định mua đồ ăn cho em rồi mới đi, nhưng do Tuệ Lâm nhất quyết không chịu ăn. Cô bây giờ đã khỏe, có thể tự mình đi lại được. Tuệ Lâm, ở đây đừng có đi đâu. Lúc nào buồn thì nhắn tin cho anh. Anh rảnh thì anh trả lời. Điện thoại anh mới mua để trong túi áo khoác của em. Không, em lên mạng coi tin tức. Tối anh qua chở em về. Trưa nay cũng không qua đây được. Em đừng buồn. Anh thương em. Anh đi đi. Em lớn rồi. Có còn bé nữa đâu mà anh cứ lo. Em tự chăm sóc được. Anh đi cẩn thận nhé. Thiên Vũ véo nhẹ mũi em mình, cười tươi rồi bước ra. Cậu ấy không quên dặn dò. Nhớ ăn đúng bữa, lát anh gọi đấy. Tuệ Lâm đúng bất lực với ông anh mình. Lúc nào anh cũng coi cô giống như cô bé của 18 năm về trước. Chỉ sợ em mình bị bắt nạt hay người ta ăn hiếp thôi. Cô mặc thêm chiếc áo mỏng bên ngoài, tính xuống canteen ăn chút cháo. Sáng giờ bụng cô đói cồn cào. Mới bước tới cửa đã thấy Trấn Hào hồ hởi đi vào. Ăn đi, tôi mua cho em đây này. Cháo gà đấy. Tôi phải đi mua thuốc tận quận C mới có món này. Tiệm đó nổi tiếng nhất ở đây. Ngon lắm. Em ăn thử đi. Tuệ Lâm thấy đồ ăn thì mắt sáng như sao. Tươi cười hớn hở. May quá. Đang thèm món cháo. Anh ăn chưa? Tôi ăn rồi. Cô ngồi xuống ăn ngon lành. Cái tên Lăng Trấn Hào rất biết sở thích ăn uống của cô. Món nào của hắn ăn xong cũng nghiền. Cô chưa từng được ăn cháo ở đâu ngon như thế này. Ngon không? Ngon. Tuệ Lâm, con vất vả quá. Tình hình sức khỏe con ổn không? Dạ, con không sao ạ. Ngày mai con vẫn có thể đi thiện nguyện được. Con nghỉ chút là khỏe lại ạ. Ông Quý nhẹ nhàng. May là bệnh viện ta có bác sĩ tâm đức như con. Nay con cứ dưỡng sức cho thoải mái. Ngày mai mọi người lên đường. Ông ấy nói xong thì bước ra ngoài. Mắt vẫn không ngừng dõi theo vào góc tường. Trấn Hào cũng sực nhớ. Lẽ ra ngày mai tôi cũng đi với bệnh viện, nhưng do có chút việc gấp nên phải ở đây giải quyết, không đi được với mọi người. Em nhớ chăm lo bản thân cho tốt nhé. Ông Quý bước chậm chậm để nghe cho hết câu nói kia, khẽ nhếch mép cười rồi đi thẳng. Tuệ Lâm tò mò hỏi lại. Anh không đi hả? Tôi không đi em có buồn không? Gớm, không thấy mặt anh tôi càng đỡ nhức đầu. Để tôi qua theo dõi tình hình của bệnh nhân hôm qua. Hai người họ nhanh chóng qua phòng Nhất Long. Cậu ấy bây giờ cũng đã tỉnh, đang ngồi trò chuyện với hai người mặc đồ đen. Chị dâu, đại ca. Tuệ Lâm vội xua tay. Tôi không phải chị dâu. Ở đây là bệnh viện, mọi người đừng nói vậy. Nếu người ngoài nghe được, họ lại hiểu lầm tôi. Cô tiến lại chỗ Nhất Long, đặt tay lên trán. Chẳng lý giải sao khi nhìn thấy người này, cô lại có cảm giác rất thân quen. Cậu không sao rồi. Chịu khó ở lại đây vài ngày là đỡ. Kiêng rượu, bia, chất kích thích, thịt gà là được. Chị dâu, sao em nghe giọng chị quen thế? Hình như em đã nghe thấy ở đâu rồi thì phải. Tuệ Lâm bật cười. Giọng nói giống nhau là bình thường. Mà cậu gan lì thật đấy. Bị đau thế mà không kêu la nửa lời. Nhất Long nhìn cô gái trước mặt ngượng ngùng. Em quen rồi nên cũng không đau lắm. May mà có chị giúp em, nếu không chắc em đi luôn đấy. Hai người họ cứ trò chuyện rôm rả như đã thân quen từ trước, làm Trấn Hào bị ra rìa. Cậu tức nổ đom đóm mắt. Này, em không qua kia mà kiểm tra bệnh nhân đi, ngồi đây gì nữa? Nay tôi được nghỉ. Mà anh hay nhỉ, tôi làm gì là việc của tôi. Từ lúc nào mà tới lượt anh can thiệp ấy? Trấn Hào chẳng thèm đôi co, cậu bế bổng cô lên, bước ra ngoài. Mấy đàn em mỉm cười khúc khích. Bên ngoài rất đông y bác sĩ thấy cảnh này, nhưng Trấn Hào coi họ như là không có gì. Đồ điên này, thả tôi xuống. Phía sau tiếng bác sĩ Linh Nhi vọng lại. Đây là bệnh viện, không phải chỗ hai người hẹn hò. Cô làm vậy bệnh nhân họ nhìn vào còn ra thể thống gì nữa. Trấn Hào nhìn sang Tuệ Lâm âu yếm. Em hiểu cảm giác của tôi mỗi khi em giận vô cớ chưa? Nhưng công nhận lúc em giận nhìn đáng yêu, chứ không có kinh dị như thế này. Cậu ấy lắc đầu rồi lại bế cô đi mất hút. Đằng xa, Linh Nhi vẫn đang dậm chân tức anh ách. Thả tôi ra! Em ngồi yên, nếu không cả bệnh viện này cũng biết chúng ta hẹn hò đấy. Tuệ Lâm chán nản, không biết số cô xui xẻo thế nào lại vớ ngay phải cái tên Lăng Chấn Hào, vừa nhây lại vừa vô liêm sỉ. Cậu ta bế thẳng cô vào bãi đậu xe, những người xung quanh nhìn cô bằng ánh mắt thương cảm. Tội nghiệp cô gái kia xinh đẹp vậy mà lại bị tàn phế không đi lại được. Tuệ Lâm cười khổ ôm mặt không dám ló ra ngoài. Mỗi khi gặp tên đáng ghét này, y như rằng lại xảy ra chuyện. Anh chở tôi đi đâu? Đi mua cho em một con gấu bông. Tự dưng mua cho tôi gấu bông làm gì? Từ giờ mỗi tối em ôm nó ngủ, coi như là đang ôm tôi. Có nó em ngủ ngon hơn, không gặp ác mộng nữa. Tuệ Lâm chán nản, chẳng thèm trả lời. Mặc cậu ta muốn làm gì thì làm. Tới cửa hàng gấu bông, Tuệ Lâm ngồi trong xe, còn người kia vội vào trong lựa chọn. Cậu ta cứ lượn đi lượn lại. Một hồi, sau rồi lấy một con gấu bông màu hồng, trên đầu có đội mũ. Tuệ Lâm sững sờ. Hình ảnh bữa sinh nhật 17 năm về trước lùa về rõ rệt. Ba cô cũng tặng cô một con gấu y như thế này. Nhưng hôm đó lại là lần cuối cùng đoàn tụ của gia đình họ. Bao năm nay cô đều tránh xa gấu bông bởi cô không muốn ký ức đau thương kia bị khơi lại. Này, em làm sao vậy? Tôi mua con gấu mà em đã xúc động vậy rồi. Mặc cho người kia nói cô vẫn ôm mặt khóc nức nở. Bao năm qua tưởng ký ức năm xưa đã ngủ yên, vậy mà ngay lúc này cô đau đớn đến mức tim như ngừng thở. Em nín đi, có chuyện gì kể tôi nghe xem nào. Chuyện cũ em nên bỏ qua đi, hướng về tương lai, như vậy cuộc sống này mới có ý nghĩa. Đúng lúc ấy, một người đàn ông từ đâu bước lại, thấy Chấn Hào, người này vui mừng ra mặt. Hào, may quá gặp con ở đây. Ta về Việt Nam tìm con mãi. Số điện thoại mọi khi đâu rồi? Cô gái này là người yêu của con đây à? Tuệ Lâm ngước nhìn người đàn ông trước mặt, cũng ánh mắt đó, điệu cười đó, cũng vết bớt đen phía đôi mắt. Thì ra, người mà đã hại gia đình cô trong cái đêm định mệnh. Thì ra bọn chúng là người đã hại chết cả gia đình mình. Chấn Hào thấy người này thì vẫn chẳng bộc lộ cảm xúc, không vui, không buồn, thật khiến người ta khó đoán. Chú tìm tôi có việc gì không? Người kia vẫn đang vui mừng. Lão đại kêu ta về kiếm con trước, ông ấy cuối tuần này về nước, con liệu mà chuẩn bị cho chú đáo. Chấn Hào có chút ngạc nhiên. Đang yên đang lành, ông ta về đây làm gì? Người kia làm bộ thần bí. Thằng Chí bảo nó đang nhăm nhe muốn chia địa bàn với con. Lần này lão đại về đây để trao quyền cho một trong hai đứa. Nó đi cũng phải nói lại, nó là con ruột của ông ấy. Từ giờ con làm gì cũng phải thận trọng. Dù thế nào đi chăng nữa, chúng ta vẫn sẽ luôn sát cánh ủng hộ con. Khi thấy đám cảnh sát đang đi tuần bước lại, ông ấy vội vã tạm biệt rồi lên xe đi thẳng. Tuệ Lâm trong lòng mỗi lúc một căm phẫn. Bọn chúng mày có tử hình cũng không hết tội. Chấn Hào thấy Tuệ Lâm từ lúc gặp người này thì thay đổi thái độ, cậu vội xoa dịu. Lên xe, tôi dẫn em đi xem phim, mới ra bộ này hay lắm. Tuệ Lâm bực bội. Không, về bệnh viện. Chấn Hào sợ cô ấy hiểu lầm vội giải thích. Thực ra mọi chuyện không như em nghĩ đâu. Chú hồi nãy chú ấy nhìn bề ngoài bặm trợn nhưng là người tốt. Chú ấy đã chăm sóc tôi từ nhỏ, coi như người thân ruột thịt của tôi. Tuệ Lâm quắc mắt sang người bên cạnh. Xã hội đen mà còn tỏ vẻ thanh cao. Có ai xấu mà nhận mình xấu bao giờ? Toàn lũ lưu manh, côn đồ, đầu trộm, đuôi cướp. Chết vẫn còn quá nhẹ. Cô ấy vùng vằng đi ra xa, vẫy một chiếc taxi rồi yêu cầu chạy thẳng về hướng nhà mình. Chấn Hào vẫn đang ngớ người, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sao hồi nãy còn vui vẻ mà giờ lại vậy? Con gái thật là khó hiểu. Chấn Hào lên xe tính đuổi theo thì điện thoại của cậu ấy bỗng đổ chuông. Người mà cậu ấy chán ghét chẳng bao giờ muốn gặp. Có chuyện gì? Đầu dây bên kia cật nhả. Anh hai sao vậy? Mới không gặp em một tháng mà đã nói chuyện khó nghe vậy. Tối nay đúng 8 giờ, quán ba sao hà. Lão đại nhờ em giao nhiệm vụ cho anh đây. À, còn thằng Nhất Long, anh nói nó lên tém tém lại. Không có ngày á, chết không biết nguyên nhân tại sao đâu đấy. Tiếng cười kia vừa dứt thì Trấn Hào đã nắm chặt tay. Các khớp xương kêu răng rắc. Lũ khốn này, để coi chúng mày tính giờ trò gì. Cậu ấy quay xe về bệnh viện. Điểm yếu chí mạng của cậu ấy xưa nay vẫn là Nhất Long. Trong giới giang hồ, ai mà không biết hai người họ coi nhau như ruột thịt, vào sinh ra tử. Những đối thủ biết được điều đó nên chúng đồng loạt nhắm vào Nhất Long. Nhưng dù trăm phương ngàn kế muốn hãm hại hai thanh niên này đều bị thất bại. Chẳng ai hiểu được lý do tại sao. Họ vẫn cứ đinh ninh chắc một điều, do số mệnh của Nhất Long quá lớn. Trấn Hào bảo kê, nhưng thực sự họ đã sai lầm. Người này không chỉ là một người có thế lực ngầm hỗ trợ. Chỉ cần cậu ấy gặp nguy hiểm, tất cả các tổ chức kia không hẹn mà gặp sẽ đồng loạt xuất hiện. Nhưng vẫn không thể điều tra đó là những ai. Đến mãi bây giờ vẫn đang là một ẩn số. Tại căn phòng đặc biệt, Nhất Long đang chăm chú quan sát màn hình điện thoại. Bên cạnh mấy đàn em đang chơi game, Trấn Hào vừa vào, tất cả cùng lên tiếng. Đại ca. Hồi nãy Trấn Hào đang tươi cười vui vẻ lắm, giờ về thì nhăn nhó khó chịu, bọn đàn em thấy vậy tuyệt đối không dám pha trò. Cậu ấy quay sang Nhất Long, nhẹ nhàng. Long, mày thấy đỡ nhiều chưa? Hôm nay chắc phải xuất viện, anh sẽ mời bác sĩ về tận nhà khám cho mày, chỗ này không an toàn. Bọn thằng Chí bảo nó đang ở đây, lão đại cũng qua tuần sẽ về nước. Đại ca, sao đang yên đang lành chúng nó lại qua đây làm gì? Anh cũng không biết. Tối nay nó hẹn gặp anh. Nhất Long mỗi lúc một bất an. Em không sao, anh đừng lo. Tối nay kêu một số đứa đi theo anh. Bọn khốn đó, hay đâm lén sau lưng lắm. Trấn Hào vẫn chẳng chút lo lắng. Không sao, mày cứ nghỉ ngơi đi, anh tự có cách. Tuệ Lâm vừa về tới nhà thì đã thấy Thiên Vũ đang nấu ăn. Cô ấy lúc này đầu óc rối như tơ vò, hốc mắt đỏ ửng, chạy lại ôm về sau anh trai mình. Thiên Vũ hơi bất ngờ. Sao vậy em? Mà sao điện thoại anh gọi mấy lần không nghe máy? Hồi nãy thấy mấy y tá kêu em ra ngoài với bạn nên anh về nhà luôn. Định nếu em không về sẽ qua bệnh viện đón em. Cậu ấy đang tính xoay người thì Tuệ Lâm cứ giữ chặt. Em làm sao đấy? Lại khóc nữa rồi. Thiên Vũ vội quay lại. Tuệ Lâm gục mau vào lồng ngực người kia. Cô không muốn thấy anh mình chứng kiến giây phút cô yếu đuối. Này, ai bắt nạt em hả? Em nói đi, để anh tính sổ với họ. Tuệ Lâm vẫn lắc lắc đầu nguầy nguậy. Anh đứng yên, đừng có hỏi nữa. Thiên Vũ chỉ biết vuốt nhẹ mái tóc của em. Cậu hiểu em mình hơn ai hết. Nếu cô ấy đã không muốn nói, thì dù có làm đủ mọi cách cũng chẳng hé răng nửa lời. Khi đã khóc chán chê, cô ấy lau nước mắt rồi lững thững vào phòng. Thấy bộ dạng như người mất hồn của Tuệ Lâm, người kia vội vàng chạy theo. Em đừng có vậy nữa. Coi nào, nói anh nghe đi. Anh sẽ giúp em. Giờ em muốn gì? Em muốn giết người. Thiên Vũ sửng sốt. Cậu không dám tin cô em gái bé nhỏ của mình lại thốt ra được những câu ấy. Em đừng có nói linh tinh. Chuyện này không phải là thích là nói được đâu. Vũ, hôm nay em gặp được... Em gặp ai? Em gặp được kẻ đã giết hại gia đình em. Thiên Vũ bịt chặt miệng Tuệ Lâm. Ánh mắt cậu ấy có chút run rẩy. Nghe anh này, xin hãy tin anh. Em đừng nhúng tay vào chuyện này. Nhất định anh sẽ lôi bọn nó ra ngoài ánh sáng. Tuệ Lâm khóc nức nở. Tại sao ba lại nói dối em? Ba nói bọn chúng đều bị chết hết rồi. Sao vụ án chấn động vậy lại rơi vào quên lãng? Thiên Vũ kéo sát em mình lại, ôm trọn cô vào lòng. Tuệ Lâm, bình tĩnh, nghe anh nói này. Chuyện đó không chỉ đơn giản là một băng nhóm. Chúng là một tổ chức. Kẻ đứng sau nhất định là nhân vật tầm cỡ. Mấy năm nay anh đang âm thầm thu thập chứng cứ. Anh báo em một tin vui. Thượng tướng Trần Hòa Bình cũng đang ngầm điều tra vụ án này. Ông ấy là người tốt. Anh tin sẽ có ngày tóm gọn được bọn chúng. Nhiệm vụ của em bây giờ là lo tốt cho công việc của bệnh viện và bản thân. Coi như không quen biết đám người đó. Em cũng phải cẩn thận với giám đốc bệnh viện. Hôm phát hiện phòng em bị gắn camera, anh điều tra ra tín hiệu phát ra từ phòng của ông ấy đấy. Hả? Anh ơi, sao lại như vậy được? Chẳng phải giám đốc bề ngoài luôn tốt bụng, lại hay giúp đỡ em sao? Thiên Vũ khẽ lắc đầu. Những kẻ bề ngoài càng thân thiện ra mặt tử tế, thì bên trong càng thâm sâu khó lường. Tốt nhất nên tránh xa ông ta ra. Chỉ cần lão ta dám động tới em, anh sẽ không để yên chuyện này. Nhưng nhắc em vẫn nên cẩn trọng đấy. Vừa lúc ấy, tiếng ông Quang oang oang ngoài cửa. Tuệ Lâm, con về rồi hả con? Ra đây hai đứa, có khách quý ghé chơi này. Hai anh em nghe tiếng ba mình thì bước nhanh ra ngoài phòng khách. Trước mặt họ là một thanh niên vẫn còn rất trẻ. Ông Quang vội giới thiệu. Đây là bác sĩ Hoàng Kiên, khoa răng hàm mặt, làm cùng bệnh viện con đấy. Hồi nãy ba đi dạo ngoài công viên thì gặp cậu ấy, nên tiện thể mời cậu ấy về đây cho biết nhà. Hoàng Kiên thấy hai người này thì khẽ cười. Doãn Tuệ Lâm, con nhớ mình không? Cả ba người kia cùng giật mình. Ông Quang vội xua tay. Này, cậu nhầm con bé với ai rồi? Con tôi là Trịnh Tuệ Lâm, không phải là Doãn. Bác sĩ Kiên từ tốn đáp. Con là bạn cùng lớp và cùng bàn với cô ấy. Mọi người đừng lo chuyện năm xưa, con biết hết rồi ạ. Con tuyệt đối sẽ không tiết lộ cho bất kể ai đâu. Năm nào con cũng ngóng tin cô ấy trên truyền hình. Con luôn có một niềm tin bất diệt, cô ấy sẽ trở về bệnh viện X làm việc. Bấy giờ ông Quang khẽ bóp trán. Thảo nào, hồi đó khi con cầm tấm bằng xuất sắc, bao nhiêu bệnh viện lớn mời con mà con lại từ chối. Hóa ra là chỉ vì chờ đợi con bé này. Tốt, rất đáng khen ngợi. Tuệ Lâm lúc này dường như đã nhận ra cậu bé năm xưa. Cô ngượng ngùng, vội lảng chủ đề. Không ngờ gặp cậu ở đây. Xưa chẳng phải cậu theo kiến trúc hay sao? Bác sĩ Kiên nhẹ giọng. Tại vì một cô gái cứ nằng nặc theo y, nên mình mới quyết định đi theo bằng được đấy. Thiên Vũ tới lúc này thì không còn bình tĩnh được. Cậu nói vội. Cậu ôm mộng xa vời quá. Em tôi sắp kết hôn rồi đấy. Ông Quang há hốc mồm. Ai cơ? Kết hôn với ai? Thiên Vũ thản nhiên. Ba không biết à? Em con đang quen với một cậu cảnh sát. Thế bảo cuối năm nay là cưới đấy. Tuệ Lâm còn đang ngỡ ngàng thì anh trai đã dẫm mạnh vào chân. À! Sao anh đá em? Chân em đang đau chết đi được. Thiên Vũ thấy bộ dạng khó coi của em mình, vội ngồi xuống xoa xoa chân cho cô ấy. Hoàng Kiên trong lòng có chút bí bách. Cậu ấy nói vội. Dạ thôi, con xin phép bác. Con tới biết nhà là được. Bữa nào rảnh con sẽ ghé chơi sau ạ. Giờ con đang có chút việc bận. Ông Quang ái ngại. Thằng bé này, mới qua đây mà đã về rồi. Tuệ Lâm tiễn cậu ấy ra ngoài đi con. Thiên Vũ xen vào. Ba làm như cậu ấy là trẻ con không bằng ấy. Tuệ Lâm chân đau vậy, làm sao mà đi được. Để con về phòng xoa dầu cho em ấy. Tuệ Lâm mỉm cười. Không sao. Em có vài chuyện cũng muốn nói với bác sĩ Kiên. Để em tiễn cậu ấy ra ngoài một đoạn ạ. Mặc cho Thiên Vũ đang bốc hỏa lên đầu thì Tuệ Lâm vẫn đi cùng với Hoàng Kiên. Có rất nhiều chuyện cô muốn hỏi người này. Kiên, tại sao cậu lại nhận ra mình? Người kia vẫn chất giọng ở trầm ấm. Mình nhận ra từ lần đầu tiên cậu xuất hiện trên truyền hình cơ. Cậu vẫn không thay đổi nhiều so với trước kia là mấy. Xin chia buồn về việc gia đình cậu nhé. Tuệ Lâm khẽ thở dài. Thôi đừng nhắc mấy chuyện không vui nữa. Mà cậu vào bệnh viện lâu chưa? Tớ vào đây tính cả thực tập là 6 năm rồi. Tuệ Lâm hỏi tiếp. Cậu thấy giám đốc bệnh viện là người như thế nào? Hoàng Kiên hơi sửng sốt. Cậu ấy khẽ ghé sát tai Tuệ Lâm nói nhỏ. Cẩn thận người này nhé. Ông ấy hành động không giống như lời nói đâu. Phía xa, một toán người đang theo dõi cử chỉ của hai người bọn họ. Một thằng cao lêu khêu, hất hàm. Chúng mày, cô gái kia sao lại là người yêu của cậu chủ? Vậy con nên hại không? Một tên khác cốc mạnh vào đầu. Mày bị ngu à? Tưởng cô ta là người yêu của thằng Vũ mới hại chứ. Người đàn bà của cậu chủ, mày dám động vào là không có đường mà chôn đâu đấy. Cậu ấy lần đầu tiên mới công khai tỏ tình đấy. Rút mau. Hai người họ ôn lại kỷ niệm của thời thơ ấu rồi bàn về công việc. Bỗng Hoàng Kiên sực nhớ ra một chuyện, khẽ hỏi. Ngày mai 7 giờ sáng tập trung bệnh viện, tớ cũng đi thiện nguyện cùng với mọi người. Tuệ Lâm nghe xong thì có chút vui mừng. May quá, cả đoàn tớ không quen ai. Bây giờ có cậu đi là tớ thấy vui rồi. Họ trò chuyện một hồi rồi mới chào tạm biệt. Hôm nay gặp lại bạn cũ, tâm trạng của Tuệ Lâm khá hơn chút ít. Cô vừa quay bước về nhà thì đã thấy Trấn Hào đang khoanh tay chăm chú nhìn mình. Cậu ta là ai vậy? Mặc cho người kia hỏi, nhưng Tuệ Lâm chẳng thèm trả lời. Cô bước đi coi như chẳng hề tồn tại. Nhưng Trấn Hào đã nhanh tay giữ chặt cô lại. Em sao vậy? Hay có phải tôi làm gì khiến em giận? Em nói đi. Nhìn em vậy tôi khó chịu lắm. Anh cút đi. Loại cặn bã, không đủ tư cách để nói chuyện với tôi. Vừa lúc ấy, chiếc xe 7 chỗ từ đâu lao tới, nhằm hướng Tuệ Lâm mà tông thẳng. Người lái xe đội mũ đen, trùm khẩu trang kín mít, không nhận ra là ai. Chiếc xe chỉ cách Tuệ Lâm chừng 1 mét, thì Trấn Hào đã nhanh tay kéo cô ấy sát lại mép tường. Chiếc xe kia rồ ga phóng đi mất hút. Tuệ Lâm lúc này hồn bay phách lạc, suýt chút nữa cô không còn bảo toàn được tính mạng. Từ ngày dính lấy tên Trấn Hào này, đi đâu cũng gặp phiền phức. Tôi nói lại lần cuối, anh tránh xa tôi ra. Thế anh tôi mệt mỏi lắm. Anh chỉ đem lại phiền phức cho tôi thôi. Tôi muốn làm một người bình thường, không muốn bị lôi vào những cuộc đâm chém phức tạp của các người. Tôi chán ghét anh tới mức chỉ cần nghe thấy tên anh đã cảm thấy bực bội, khó chịu. Làm ơn đừng có xen vào cuộc đời của tôi nữa có được không? Trấn Hào giọng nói gấp gáp. Tôi trong mắt em chỉ như vậy thôi sao? Đúng. Vậy nên anh tránh xa tôi càng xa càng tốt. Tôi không muốn thấy cái bản mặt của anh nữa. Anh cút đi. Trấn Hào mặt đỏ bừng. Cậu buông thõng hai tay, lững thững lên xe, lao nhanh vun vút. Tuệ Lâm có chút xót xa ở trong lòng, nhưng cô tự trấn an bản thân. Hắn ta chính là đồng bọn với đám khốn nạn kia, tuyệt đối không được nhân nhượng. Trấn Hào phóng một mạch tới quán bar. Tâm trạng cậu ấy lúc này cực kỳ tệ, chỉ muốn uống chút rượu cho quên hết đi những mọi chuyện trên đời. Vừa thấy Trấn Hào, chủ quán đã nghênh đón từ xa. Anh Hào, ngọn gió nào đưa anh tới đây đấy? Bữa giờ bận quá, chưa cảm ơn anh được. Nhờ anh bảo kê mà quán em mới trụ được tới ngày hôm nay đấy. Anh lên lầu đi, trên đó yên tĩnh, em gọi mấy đứa vào tiếp rượu anh nhé. Không cần, tôi muốn một mình. Quán ba hướng dương này xưa giờ nổi tiếng là nơi tụ họp của đám xã hội đen. Trấn Hào lúc trước hay lui tới đây bàn công việc, nhưng từ lúc gặp lại Tuệ Lâm, cậu ấy tuyệt nhiên chưa trở lại đây lần nào. Dưới tiếng nhạc sôi động, các cô gái ăn mặc khiêu gợi đang điên cuồng nhảy múa. Trong ánh đèn mờ ảo, tiền được nhét vào những nơi nhạy cảm. Những cô gái ấy được gọi là vũ nữ, và họ khéo léo đến mức khi đàn ông chưa say rượu đã phải say tình. Chỉ cần vài cử chỉ nho nhỏ, một díu duyên hoặc một díu tinh nghịch là đủ để họ khèo được một chàng trai chìm vào say đắm. Các cô gái mặc đồ nửa hở nửa kín luôn là liều thuốc kích thích mạnh đối với đàn ông khi họ đã ngà ngà hơi men. Rượu vào, nhạc lên, ánh đèn mờ ảo, các lưng trần chẳng mấy chốc đã khiến cho các đấng mày râu tan chảy theo từng vũ điệu đường cong. Và khi mọi giới hạn bị xóa bỏ thì chuyện gì cũng có thể xảy ra. Trấn Hào chán nản bước lên lầu. Vẫn căn phòng quen thuộc mọi khi. Hà My, cô gái hot nhất quán bar này, vội vàng chạy lại phòng tiếp rượu. Cô ấy vốn dĩ là một DJ của quán, chỉ duy nhất Trấn Hào có may mắn được cô hầu bàn. Trấn Hào cởi bỏ chiếc áo vest, ngồi phịch xuống ghế, tựa lưng vào tường. Cậu mệt mỏi, chẳng muốn suy nghĩ gì, chỉ muốn tĩnh lặng một mình. Hà My là người hiểu rõ Trấn Hào. Cô ấy chẳng nói chẳng rằng, chỉ lại gần khẽ đấm vai, bóp trán cho cậu ấy. Một hồi sau Trấn Hào mới lên tiếng. Cô ra ngoài đi. Hà My thoáng chút bối rối. Cô tiến lại ngồi cạnh, bật nắp bia đưa cho cậu ấy. Anh uống đi. Hôm nay em ngồi với anh, không say không về. Cô thấy tôi là người như thế nào? Hà My hơi ngượng ngùng. Đối với em, anh là ân nhân, là người vô cùng tốt. Em cả đời không quên ơn anh. Chỉ cần anh muốn, việc gì em cũng dốc sức vì anh. Trấn Hào đã quá chán khi nghe những lời khen như vậy. Cậu đưa lon bia lên miệng tu một hơi hết sạch. Cả người cậu bứt rứt, khó chịu không sao kể xiết. Cứ hết lon này tới lon khác. Hà My ngồi bên cạnh chỉ biết ngước nhìn. Cô chẳng ngăn cản, bởi Trấn Hào khi nào muốn cậu ấy tự khắc sẽ dừng lại. Chừng một lát trên bàn đã la liệt bỏ lon bia. Trấn Hào cũng đã ngà ngà say. Mặt cậu ấy bắt đầu chuyển sang đỏ ửng. Người này nằm gục xuống ghế. Trong cơn say thấy hình ảnh của Tuệ Lâm đang xoa tay cho mình. Cậu ấy vội vàng ôm chặt lấy cô gái bên cạnh, hôn ngấu nghiến. Hà My lúc đầu hơi ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó cô ấy cũng cuồng nhiệt đáp lại. Em có hối hận vì đã quen tôi không? Không, em quyết không hối hận. Chỉ cần anh không chê, em nguyện trở thành người phụ nữ của anh. Em mãi đứng trong bóng tối, sẽ không cản trở mọi việc của anh ở bên ngoài. Em không sợ hiểm nguy, gian khổ. Chỉ cần có anh ở bên em, sẽ quyên quyết vượt qua. Hà My nhanh chóng thoát y. Cô mỉm cười e thẹn, công nhận Cô gái ấy không hổ danh là mỹ nữ vạn người mê, đường cong đẹp, hoàn mỹ, làn da trắng ngần, lời nói ngọt ngào, thật khiến đối phương dạo dực. Trấn Hào nuốt gan ngụm nước bọt, mặc cho đôi tay thon dài đang cởi từng cúc áo, mơn trớn vòng ngực anh. Khi đã không còn khống chế được dục vọng, cậu lật ngược cô ấy xuống, áp sát vành tai thì thầm. Tuệ Lâm, anh rất yêu em. Khi chiếc cắt lưng vừa cởi bỏ, bỗng như có luồng điện chạy sọc vào người. Trấn Hào giật mình, cậu ngồi phát dậy, lắc mạnh đầu. Không phải, không phải, cô không phải Tuệ Lâm. Xin lỗi, xin lỗi. Hà My nước mắt rơi lã chã. Em tình nguyện thế thân cho cô ấy, tuyệt đối không oán trách hay can dự vào tình cảm của hai người. Trấn Hào lảo đảo đứng dậy, giọng chua xót. Tôi không có hứng, cô mau đi đi. Hà My mặc vội quần áo, đôi mắt đẫm lệ. Cô ù té chạy ra khỏi phòng. Cô vẫn không thể lý giải tại sao cô và người đó quen nhau cũng 7 năm trời. Vì Trấn Hào, cô đã làm đủ mọi việc trong môi trường đầy cám dỗ, nhưng người con gái này vẫn luôn giữ mình trong sạch. Cô ấy luôn tâm niệm rằng bản thân mình phải tinh khiết để dâng hiến cho Trấn Hào thì mới xứng đáng. Vậy mà dù say hay tỉnh, dù có làm mọi cách thì Trấn Hào vẫn không siêu lòng. Thực sự cô không can tâm. Hà My ấm ức. Cô gái Tuệ Lâm kia nghe đâu mới quen Trấn Hào thời gian ngắn, mà nguyên nhân gì anh ấy lại say như điếu đổ? Chẳng lẽ cô ấy có học thức hơn mình? Không đúng, xưa giờ anh Hào đâu có quan trọng những thứ đó. Bây giờ trong căn phòng lạnh lẽo, chỉ còn một người đàn ông cô đơn đang ngồi thẫn thờ. Cậu ấy đấm mạnh tay xuống nền. Mình là thằng khốn. Tuệ Lâm, xin hãy đợi anh, đợi anh thêm một thời gian nữa. Anh sẽ không khiến em phải thất vọng đâu. Vừa lúc này, cánh cửa phòng bật tung. Một đám người mặc đồ đen, mỗi thằng tay đều ôm một cô gái. Bọn chúng hùng hổ bước vào. Tên đi đầu mặt dài, nhọn hoắt, mặc bộ đồ hổ báo, miệng đang hít hà, cô bé búng ra sữa. Anh hai, sao mới có một tháng không gặp mà anh đã tàn tạ thế này? Em hẹn anh ở quán Sao Hà, mà anh lại một mình tới đây. Em buồn anh quá. Trấn Hào nhếch mép khinh bỉ. Kiếm tao có việc gì? Nói nhanh rồi cút. Tên kia cười sằng sặc. Ai lại nói em trai mình như thế? Nay em qua đây muốn thương lượng với anh vụ phân chia ranh giới hoạt động. Anh em chúng ta mỗi người một nửa, cùng hỗ trợ nhau để tổ chức ngày càng vững mạnh. Anh thấy thế nào? Trấn Hào vẫn nửa tỉnh nửa say. Mày càng ngày khẩu khí càng lớn đấy. Muốn làm thủ lĩnh thì phải có gan, tự giành lại địa bàn. Chí Bảo giọng sằng sặc sụa mùi nguy hiểm. Chẳng qua nể tình nghĩa bao năm nay em mới đến báo trước một tiếng. Chứ đây là chủ ý của lão đại. Ông ấy đang rất tức giận vì lô vũ khí vừa rồi rơi vào tay bọn cớm đấy. Ông đang nghi ngờ trong đám người của anh có đứa trà trộn vào. Hai hôm nữa sẽ có một lô hàng lớn hơn sẽ tập trung ở cảng biển. Lần này tuyệt đối không được thất bại. Địa điểm giao hàng em đã gửi ký hiệu, tin nhắn cho anh rồi đấy. À, còn chuyện này nữa. Anh muốn đánh cược với em như hồi trước không? Chuyện này chắc chắn anh sẽ thấy thú vị lắm. Trấn Hào vẫn không thèm đáp, nhìn dáng vẻ bất cần của người này. Em dạo gần đây rất có hứng thú với bác sĩ phó khoa ngoại Trịnh Tuệ Lâm, em gái của đội trưởng Trịnh Thiên Vũ. Nếu lỡ một ngày cô ta lên giường với em thì chúng ta và cảnh sát sẽ trở thành người một nhà. Anh xem như vậy có phải tốt quá đúng không? Cô gái đó thấy cũng dễ dãi lắm. Trấn Hào mới nghe tới đây đã lao nhanh về phía người kia, nhưng lảo đảo không đứng vững. Cậu ấy khó khăn lắm mới túm được cổ áo của Chí Bảo. Mắt hằn sâu từng tia máu. Mày dám động tới cô ấy, tao thề không để mày sống yên đâu. Cả đám đàn em đồng loạt xông lên đấm đá túi bụi. Trấn Hào bấy giờ không có sức mà chống đỡ, chỉ biết khum người lấy tay ôm phần đầu. Đám người kia xuống tay không thương tiếc, chúng đạp thẳng vào lưng, vào bụng, nghe rõ tiếng rầm rầm. Đại ca chúng ta nhẫn nhịn mày lâu quá rồi đấy, càng lúc mày càng không biết phép tắc là gì sao? Trấn Hào cả người mềm nhũn, không có sức mà chống trả được, đành lực bất tòng tâm. Chúng đánh đấm chán chê mới chịu dừng lại. Chí Bảo tươi cười. Anh dạo này xem ra yêu đương nhiều quá nên thể lực không còn được như xưa. Có lẽ em phải báo cáo tình hình này với lão đại. Chứ để anh mà đứng đầu, vậy e là sớm muộn gì tổ chức cũng bị tan nát trong tay anh mất. Thôi chúng mày, sang phòng bên vui vẻ. Để anh Hào nằm đây suy ngẫm, sám hối một mình đi. Quán này mới tuyển mấy em xinh tươi lắm. Bọn chúng cười ha hả rồi khoác vai nhau sang phòng bên cạnh. Khi thấy không còn ai, Hà My mới rón rén chạy vào. Mặt cô tái mét vì sợ. Anh có sao không? Cô ấy vừa nói, vừa lấy dầu xoa các vết thương rồi dìu người này lên ghế. Trấn Hảo mặt mũi tím bầm, khóe miệng vẫn đang rỉ máu. Ra ngoài! Anh cho em ở lại đây với anh, em không làm phiền anh nghỉ ngơi đâu. Bây giờ cô ra ngay, nếu cô không đi thì tôi đi. Hà My vội xua tay buồn bã. Anh đừng tức giận, nằm đây nghỉ ngơi, em ra ngoài, có gì nhớ gọi em luôn. Cô ấy bước ra mà lòng nặng trĩu, nhìn Trấn Hào bị đánh ra nông nỗi này, thực sự tim cô muốn vỡ vụn. Trấn Hào nằm gục xuống sàn, cậu chán nản, nhắm nghiền mắt lại. Hình ảnh của cô gái kia cứ lẩn vẩn trong đầu. Xã hội đen là người xấu, cút, cút đi. Tôi nghe thấy tên anh đã chán ghét lắm rồi. Thực sự, Trấn Hào rất muốn giải thích cho cô nghe một số chuyện, nhưng bây giờ không được phép. Nếu cậu ấy nói ra thì cả hai người họ đều khó bảo toàn mạng sống. Có những bí mật tới chết cũng phải chôn vùi. Cả đêm cậu cứ trằn trọc không sao ngủ nổi. Khi đã tỉnh rượu, người đó đứng dậy lững thững ra về. Quán bar này hoạt động cả đêm, tầm giờ vẫn còn sôi động. Một số người tụ tập chơi hàng cấm, số khác thì đang thác loạn. Thậm chí một đám cô gái thoát y tập thể uốn éo không ngừng. Trấn Hào đã quá trướng mắt với những cảnh kia. Cậu ta chẳng thèm liếc lấy một cái đã đi nhanh ra ngoài. Anh Hào, sao anh không nghỉ đi? Tầm này anh đi đâu vậy? Hà My lo lắng lật đật chạy theo túm lấy tay anh. Tôi về có việc, lúc khác gặp. Còn không đợi người kia phản ứng, cậu ấy đã lạnh lùng hất tay ra. Bây giờ bên ngoài mưa lất phất, màn đêm đen tối như mực. Trấn Hào cứ lái xe khắp khu phố, cậu không muốn quay về biệt thự. Cuối cùng không kìm được, cậu ấy lại đi về hướng nhà Tuệ Lâm. Đậu xe một góc ở bên đường, tắt máy rồi mệt mỏi vắt tay lên trán. Ngôi nhà kia cũng đã tối đèn. Khu này mọi người đều đi ngủ hết. Lâu lâu có tiếng chó sủa om sòm. Trong phòng, Tuệ Lâm nóng lòng không sao ngủ được. Cô hết quay sang trái rồi lại quay sang phải. Mãi lúc sau, cô ra phía cửa sổ, tính mở hé để thưởng thức không khí trong lành. Vừa đúng lúc ấy, thấy chiếc xe quen thuộc đang đậu im lìm một góc. Cô phải dụi mắt mấy lần mới dám tin đây là sự thật. Kia chẳng phải là xe của Lăng Trấn Hào sao? Anh ta tới đây có việc gì? Mà sao nửa đêm nửa hôm lại ở đây được nhỉ? Tuệ Lâm cứ ngây ngốc ngắm nhìn. Cả tiếng trôi qua, nhưng chiếc xe vẫn nằm im vị trí đó. Lúc này, trời bắt đầu mưa tầm tã. Cô thấy hơi bất an. Hay tên đó bị làm sao mà mãi vẫn không rời đi nhỉ? Tuệ Lâm lại tát mạnh vào mặt mình lẩm bẩm. Hắn là kẻ đáng chết. Có mệnh hệ gì cũng không thương tiếc. Mặc xác hắn. Cô leo lên giường ngủ tiếp. Ngoài kia sét xé ngang cả bầu trời, loằng ngoằng chớp nhoáng. Hai tiếng sau, không chịu được, cô lại rón rén liếc qua cửa sổ. Khung cảnh vẫn quen thuộc như hồi nãy. Lần này đoán có chuyện chẳng lành, lương tâm một người bác sĩ cũng không cho phép. Cô muốn ra đó xác nhận xem hắn còn sống hay là đã chết. Tuệ Lâm nín thở nhẹ nhàng, hết cỡ để không tạo ra tiếng động. Lần đầu tiên trong đời mà cô nhìn thấy mình hèn hạ tới vậy, lén lút giống như kẻ đang ăn trộm ăn cắp vậy. Mãi khi thoát ra ngoài cổng, cô mới hoàn hồn dám thở mạnh. Tuệ Lâm chạy nhanh sang bên đường, mở vội cánh cửa xe. Ánh đèn đường lúc này tuy hơi mờ mờ, nhưng vẫn đủ thấy người bên kia bị thương rất nặng. Cả khuôn mặt chảy xước, máu đã khô nhưng chưa kịp lau. Cậu ấy đang ngả lưng về phía sau của ghế. Tuệ Lâm đưa tay lên mũi kiểm tra xem người này còn thở hay không. Khi ngón tay vừa đưa tới cánh mũi thì bất chợt người đó đã nắm chặt tay cô kéo về phía mình. Tuệ Lâm mất đà nên ngã ngay vào lòng Trấn Hào. Cô rít lên. Tên điên này! Tôi tưởng anh chết rồi. Mai tôi đi mua chút vàng mã đốt cho anh, chứ đừng về đây mà ám tôi nữa. Cô ấy càng dãy giụa thì người kia càng siết chặt. Mùi bia phảng phất trên người cô. Anh say rồi, mau về đi, tôi phải vào nhà đây. Trấn Hào chỉ lặng lẽ ôm người con gái đó mà chẳng đáp lại. Mặc kệ cô muốn chửi bới thế nào cũng tùy. Chỉ cần ôm cô thế này, mọi bực bội trong lòng anh đều tan biến. Anh bị câm à? Tôi nói anh nãy giờ mà anh không trả lời. Trấn Hào giọng khàn đặc. Anh yêu em. Có những chuyện mắt thấy rõ ràng nhưng chưa chắc đã là sự thật. Xin em hãy tin anh. Mọi chuyện anh làm đều vì muốn tốt cho em. Đợi thời cơ thích hợp, anh sẽ kể hết mọi chuyện cho em nghe. Tuệ Lâm bực bội. Anh nói làm nhảm. Thôi về mà xử lý vết thương đi. Buông tôi ra, không tôi coi kêu lên bây giờ. Em kêu đi. Kêu cho ba em với anh em ra đây. Chứng kiến anh càng mừng. Tuệ Lâm càng lúc càng điên đầu với người này. Cậu ta thì vẫn cười, không khép được miệng. Chẳng hiểu sao, chỉ muốn mãi ôm em thế này. Cảm giác thoải mái dễ chịu quá. Đúng lúc ấy, ánh đèn pin lóe sáng. Một vài người đi tuần tiến lại. Tuệ Lâm lo lắng, nằm hẳn xuống chân cậu ấy. Quay mặt vào bên trong, nghe rõ tiếng nhịp đập thình thịch. Một người bảo vệ quát. À đấy, tầm này sao lại dừng ở đây? Trấn Hào hơi hạ thấp kính, ngoái đầu lại, nói khẽ. Tôi tới đây thì xe chết máy, sửa nãy giờ mới xong. À, anh Hào đấy à? Có cần chúng em giúp gì không? Mấy người kia nhận ra Trấn Hào, lập tức thay đổi thái độ. Cậu ấy vội khẽ nói. Không sao, tôi sửa sắp xong rồi. Mọi người cứ đi tuần tiếp đi. Tôi cũng chuẩn bị rời đây. Khi hai người kia đi khỏi, Tuệ Lâm mới dám ngóc đầu lên. Cô đang tính ngó sang phía sau xem còn ai nữa không để rút ra khỏi chỗ này, thì thấy môi mình đã chạm vào vật gì đó mềm mềm, ấm ấm. Trấn Hào nhanh như cắt, luồn tay ra phía sau gáy cô, mạnh dạn đặt một nụ hôn. Tuệ Lâm mắt mở to hết cỡ, hai con ngươi muốn rớt cả ra ngoài, toàn thân tê liệt, không sao cử động được. Khi đã kịp định thần, cô dùng hết sức đẩy mạnh người kia ra, nhưng cậu ấy lại càng ôm chặt hơn. Lưỡi của người này cứ càn quét trong khoang miệng, cuốn lấy cô gái ấy mãi không rời. Hơi thở lúc ngắt quãng, lúc dồn dập. Nụ hôn như có ma lực, làm cả hai cùng mụ mị. Bao nỗi oán hận dường như lúc này đều mất sạch. Tuệ Lâm dùng chút lý trí cuối cùng để cắn mạnh vào lưỡi người kia, hy vọng cậu ta sẽ dừng lại. Mùi máu tanh bắt đầu tuôn chảy, nhưng càng làm Trấn Hào kích thích. Cậu chỉ hơi nhíu mày rồi từ từ hạ người xuống. Rất nhanh sau đó, cậu đã nằm trên người người con gái kia. Tư thế này thật khiến người ta rất dễ hiểu lầm. Trấn Hào cứ mặc sức mà tận hưởng nụ hôn ngọt ngào đó. Khi cả hai dường như đã không thở nổi, cậu mới chịu dừng lại. Sắc mặt của Tuệ Lâm đỏ ửng, ánh mắt hỗn độn, công nhận cảm giác hôn em thật là tuyệt. Đồ biến thái. Này, vậy em hôn anh đi, như thế coi như chúng ta hòa. Trấn Hào vờ giang tay ra thì Tuệ Lâm vội co rúm lại. Anh cái đồ, anh quá đáng. Anh về đi, tôi phải vào nhà đây. Lỡ ba tôi mà phát hiện thì tiêu đời đấy. Trấn Hào nuối tiếc, ôm vội lấy người con gái nhỏ bé kia một lần nữa, hít hà mùi thơm quen thuộc rồi nhẹ nhàng. Chúc em ngủ ngon. Tuệ Lâm liếc xéo người này, hừ lạnh. Lái xe về mà ngủ đi, còn ở đây nữa thì đừng có trách tôi đấy. Em vào đi, anh nhìn em vào tới phòng thì anh lập tức sẽ đi ngay. Tuệ Lâm nhìn trước ngó sau một hồi, không thấy ai, mới dám lẳng lặng bước vào. Nhìn dáng vẻ kia, làm Lăng Trấn Hào không nhịn được cười. Khi chắc chắn cô ấy đã vào bên trong, cậu cũng nhấn ga rời khỏi. Trong lòng vẫn đang lâng lâng vui sướng. Thưa quý vị, tập 3 trong bộ truyện Định Mệnh Anh Gặp Em xin được phép khép lại tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào tập 4 sẽ được phát sóng vào ngày mai. Hoàng Hồng Nhung xin cảm ơn sự chú ý đón nghe của quý vị.